Bảo bối, anh yêu em, chương 27, tình cũ không rủ cũng tới gạch dưới hãm hại. Góc truyện audio.com, tại sao hai cô lại ở đây? Anh và cậu đồng thanh, bọn em đi du lịch thôi. Tình cờ thấy hai anh nên vào. Nhật Hạ, tình cờ, cả bốn người bọn cô liếc mắt sang Ngọc Ánh. Cả hai cô sao, anh, đúng vậy à, Nhật Hạ, nghe đã thấy giả dối rồi. Nhỏ, mày nói gì, Nhật Hạ, hai cô đến đây từ bao giờ? Cậu, sáng nay bọn em mới đến. Nhật Hạ, trắng trợn, cô, mày, Nhật Hạ, chứ không phải sao, hai cô đến từ hôm qua rồi. Nhưng hôm nay mới ra mặt, phải không Ngọc Ánh, cô, mày, mày nói cái gì chứ? Hôm nay tao mới đến đây. Đừng có nói bừa, Ngọc Ánh, giả dối, chẳng phải tối qua cô đến phá bọn tôi sao? Cô, gì chứ, Ngọc Ánh, tao bảo mày hôm nay mới xuất hiện cơ mà. Nhật Hạ tức giận, nhưng tao, Ngọc Ánh, thôi bỏ đi, Vũ Thiên bọn anh định đi đâu vậy? Nhật Hạ bám lấy tay anh. Hừ, là người yêu cũ thì đừng có bám víu như vậy chứ. Anh em nghe mà ngứa tai. Nhỏ lầm bầm, tôi đã nói cô đừng có đụng vào người tôi nữa rồi mà. Bạn tôi sẽ khó chịu. Anh đẩy ả ra, nhưng em nhớ anh. Nhật Hạ vẫn bám chặt lấy anh. Hừ, Ngọc Phi tao lên phòng trước. Khi nào đi bơi gọi tao. Nhỏ tức giận đập mạnh bàn một cái khiến mọi người giật mình rồi đi lên phòng. À ừ, cô khó hiểu. Sao nó lại tức giận? Tôi nói cô buông tôi ra. Anh đẩy mạnh ả ra khỏi người mình rồi chạy theo nhỏ. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Đừng để ý đến hai người này. Cậu nói rồi kéo cô đi trong sự tức giận của Ngọc Ánh và Nhật Hạ. Chỗ nhỏ và anh, Bảo Thi, đợi tôi. Anh chạy theo nhỏ, nhỏ vẫn im lặng mà đi. Bảo Thi, anh kéo nhỏ lại. Gì, nhỏ đanh giọng, sao cậu lại bỏ đi? Anh, tôi mệt, nhỏ, vậy sao cậu tức giận? Anh, tôi đã nói là tôi mệt mà. Nhỏ vùng tay ra khỏi anh. Khoan đã, anh lại kéo nhỏ lại. Gì nữa, nhỏ khó chịu, cậu, giận tôi à, anh? Cậu đâu có làm gì đâu để tôi giận. Nhỏ, thật chứ, anh, nhỏ, tôi và Nhật Hạ đã không còn gì nữa rồi. Anh, điều tôi nói là thật. Tại sao cậu lại giải thích với tôi? Nhỏ, à tôi, phải rồi, tại sao cậu lại giải thích với nhỏ cơ chứ? Buông tôi ra coi, nhỏ vùng tay ra rồi đi một mạch về phòng. Trong phòng nhỏ, sao mình phải tức giận với cậu ta? Cậu ta có thân mật với ai cũng đâu liên quan gì đến mình. Mình điên rồi, điên thật rồi, nhỏ cứ tự nói rồi thả mình tự do trên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau cô về phòng vốn định hỏi tại sao nhỏ lại tức giận nhưng thấy nhỏ đã ngủ nên thôi. Chiều hôm đó, tại bãi biển, hoa, đẹp quá đi, nhỏ, cậu có vẻ thích biển nhỉ? Anh, cô cầm, biển cho tôi cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Nhỏ, hai người đi biển mà không tắm à, cậu hỏi. Có chứ, đi thôi, cô lôi nhỏ đi, đi đâu, cả ba người, thay đồ chứ đi đâu. Cô, một lát sau cô và nhỏ bước ra từ phòng thay đồ khiến tất cả bọn con trai ở đấy đổ rầm rầm và nhìn hai người với ánh mắt hình trái tim. Con gái thì ngưỡng mộ có, ganh tị có, con cậu và anh thì ngớ người ra. Cô mặc một bộ bikini màu đen huyền bí tôn lên làn da trắng nõn và ba vòng chuẩn. Nhỏ mặc một bộ bikini màu đỏ quyến rũ làm rõ những đường cong trên cơ thể. Ai cho em ăn mặc như thế? Cậu nhíu mày, đi bơi không mặc thế này thì mặc thế nào? Cô phản lại, không được, quá hở hang, cậu, nhưng em, không nói nhiều, một là thay bộ khác hai là không bơi nữa. Cậu, không, cô giữ nguyên quyết định của mình. Em, hừ, cậu không nói gì nữa mà quấn khăn tắm quanh người cô và bế thốc cô lên. Thả em xuống, em muốn bơi, cô vùng vẫy. Cậu cứ im lặng mà bế cô đi. Thật là, mặc thế thì sao cơ chứ? Làm quá lên, nhỏ lắc đầu chịu thua. Cả cậu nữa đó, nói gì đến người ta? Chấm, anh, tôi làm sao? Nhỏ hống hách, ăn mặc như vậy để cho trai nó nhìn à, anh? Có thân hình đẹp thì phải khoe chứ? Cậu nghĩ gì vậy? Nhỏ, tôi nghĩ như thế đấy. Anh nói rồi quay người đi thẳng. Hơ, cái tên đáng ghét này. Nhỏ nói rồi đi xuống biển nghịch nước. Được một lúc, chán quá nên nhỏ đi lên bờ thì thấy anh vẫn ở đó. Cậu chưa về sao? Ở đây làm gì? Nhỏ, đợi cậu. Anh nhìn nhỏ, đợi tôi làm gì? Nhỏ vẫn không nhận ra ánh mắt của anh. Anh cứ nhìn nhỏ một lúc rồi đỏ mặt quay đi. Khăn đây, choàng vào đi. Anh đưa khăn cho nhỏ mà mặt vẫn đỏ nên quay đi chỗ khác. Cảm ơn, nhỏ lấy khăn từ anh rồi choàng vào người. Sau đó cả hai cùng về resort. Trên đường về resort thì hai người đi qua bể bơi. Đi được giữa chừng thì có người kêu cứu. Không suy nghĩ gì nhỏ lao ngay xuống nước cứu người nhưng vừa ra chỗ người đó thì bị dìm xuống nước. Vì bơi nãy giờ mệt nên khi bị dìm thì nhỏ hết sức để đẩy người kia ra. Rồi dần không khí trong người cũng cạn hết. Trước mắt tôi sầm lại và cả cơ thể cứ chìm dần xuống nước. Trong lúc hoang mang nhỏ liền nghĩ đến anh rồi bỗng nhiên nhỏ thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình. Dùng chút sức lực còn sót lại nhỏ cố gắng gọi. Vũ, Thiên, rồi nhỏ ngất lịm, tối, tại bệnh viện gần đó. Vũ Thiên cậu ấy sao rồi? Cô chạy đến lo lắng hỏi. Cậu ấy không sao, chỉ là bị ngạt thở và thiếu oxy chút thôi. Anh, em đừng lo, cậu ấy sẽ không đâu. Bây giờ về nghỉ đi đã rồi sáng mai vào thăm cậu ấy. Cậu khuyên cô, em biết rồi, Vũ Thiên anh nghe đây. Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận nếu không chết với tôi. Cô hăm dọa, biết rồi, anh, cô và cậu định đi về resort thì Nhật Hạ chạy đến. Anh Thiên, à ta, chướng mắt, cô, mày im miệng, tao không nói chuyện với mày. À ta gắt lên, thế cô nghĩ tôi nói với cô à đồ tưởng bở. Cô bĩu môi, mày được lắm, à ta, tôi được từ bé khỏi khen. Cô, kệ cô ta, chúng ta về, cậu, được anh, cô đến đây là gì? Cô đừng tưởng tôi không biết cô là người hại Bảo Thi. Anh quát lên, em, gì cơ, người làm Bảo Thi ra nông nỗi này là cô ta sao? Cô chưa kịp đi thì nghe thấy lời anh nói liền ngay lập tức quay lại. Phải, là cô ta đấy, anh khinh thường, con tiện nhân này tao đánh chết mày. Cô hung hổ xông đến, ngay cả cách xưng hô cũng đổi thì chắc chắn cô đang giận lắm đây. Cho chết ai bảo động vào bạn cô cơ. Từ nhỏ ba mẹ đã luôn đến tập đoàn làm việc cho nên hai chị em cô chỉ có nhỏ và anh ấy làm bạn. Cô đã sớm coi nhỏ là chị em trong nhà cho nên đụng đến bạn cô là đụng đến cô. Ngọc Phi bình tĩnh, đây là bệnh viện, em đừng làm càn, cậu vội ngăn cô lại. Anh buông em ra, em phải đánh chết con tiện nhân này. Cô ra sức vùng vẫy, Vũ Thiên cô ta giao cho mày. Cậu vội bế cô lên rồi ra ngoài. Tại sao anh lại ngăn em? Tại sao anh không để em đánh con tiện nhân đó? Cô bực mình, em nghe cho rõ đây. Đánh nhau ngoài trường sẽ bị kỷ luật cho nên anh không muốn em gặp rắc rối. Ngoan nghe lời anh tin Vũ Thiên sẽ không để yên cho cô ta đâu. Cậu, được rồi, em sẽ nghe anh, cô, chỗ anh, Vũ Thiên, à ta định tiến đến. Cô đừng có đụng vào người tôi. Nếu không ngày mai cô rút học bạ ra khỏi trường đi. Anh lạnh lùng, nói. Tại sao cô lại làm vậy? Anh đanh giọng, em làm như vậy là vì anh. Em không muốn anh đi với con nhỏ đó. À ta, nhưng tôi không yêu cô. Anh nói dối, anh vẫn yêu em mà phải không? Ha, yêu cô, nằm mơ đi. Tại sao? Tại sao từ khi cô ta xuất hiện anh lại bỏ em? Tôi làm vậy là đúng không phải sao? Anh nói gì cơ? Tôi làm vậy là đúng và tôi không hề hối hận về hành động đó của mình. Tôi phải cảm ơn cô ấy vì đã cho tôi biết bộ mặt thật của cô. Anh đừng tin, đó không phải sự thật. Bằng chứng rành rành đó rồi cô còn chối sao? Không, là cô ta lừa anh đấy. Em thật sự không như vậy. Vậy cô có dám thề đọc không? Thề rằng người trong video đó không phải là cô. Em, không dám đúng không? Ha, giả tạo vừa thôi, anh phải tin em, im miệng, loại người như cô thật khiến tôi ghê tởm, biến đi trong khuất mắt tôi đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, Nếu cô còn dám động vào cô ấy nếu không mọi thứ cô đang có hiện giờ sẽ biến mất hoàn toàn đấy. Rõ chưa, anh, nếu em không có được anh em sẽ không để ai có được anh đâu. Cho dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt cho nên cô đừng hòng động vào cô ấy. Nói xong anh đi thẳng vào phòng bệnh của nhỏ. Cách Trương.